Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Nã Pháo. Nã pháo, Phù Không Thành mật sắt năng hạch lộ ra nhưng đã mất đi hiệu lực. Để Tô Vân cực kỳ hoài nghi cái này chút ma tượng làm sao làm đến năng lượng. Âm âm, từng đầu thạch ma tượng nhao nhao sống lại. Hợp thành đại quy mô ma tượng quân đoàn hướng Tô Vân bọn người phát động tiến công. Tại đỉnh núi, còn có cái này từng khối nham thạch hở ra, biến thành một đầu thân cao gần 100 mét. Thạch cự nhân, nó một cái chân đường kính đều vượt qua 10 mét. Đứng ở nơi đó nhìn hết sức hùng vĩ, giống như một tôn đỉnh thiên lập địa thiên chi chủ, lãnh chúa cấp thạch cự nhân. Không, còn giống như kém rất nhiều. Tô Vân đối với cái thế giới này biến hóa càng phát ra cảm thấy hứng thú, tựa hồ nhờ vào nữ vu vương sinh mệnh quy tắc nghiên cứu, để cái thế giới này rất nhiều sinh mệnh toàn phương vị tiến hóa mạnh lên. Hiện tại, liền một chút nguyên bản không có sự sống nham thạch đều có thể sinh ra sinh mệnh. Bọn gia hỏa này ép căn không phải cái gì ma tưởng. Rõ ràng là từng cái nguyên tố sinh mệnh. Nguyên tố sinh mệnh phần lớn tồn tại ở địa hỏa phong thủy tứ đại nguyên tố vị diện, trong đó có không ít so sánh thần chỉ lãnh chúa cấp nguyên tố sinh vật, thậm chí còn có tương đương với cường đại thần lực thần chỉ tứ đại nguyên tố cổ thần. Cái này tứ đại cổ thần không cần tín ngưỡng, chỉ cần tứ đại nguyên tố thế giới tồn tại, bọn họ liền hội vĩnh hằng tồn tại. Có thể nói, cái này tứ đại cổ thần mỗi một cái đều tồn tại dài dằng dặc thời gian. Từ thế giới mở một mực tồn sống đến nay, không biết góp nhặt khổng lồ cỡ nào lực lượng, xuất hiện tại Tô Vân trong tầm mắt to lớn nham thạch cự nhân. Nhìn rất như là lãnh chúa cấp nhân vật mạnh mẽ, nhưng nó trên bản chất cũng không có loại kia cùng mặt đất hợp hai là một cảm giác. Thổ nguyên tố sinh vật có được điều khiển mặt đất nham thạch năng lực, như là địa chấn thuật, ném đá thuật, rất nhiều tương quan năng lực. Ông, một đạo kim sắc cột sáng oanh đến nó trên thân, lại giống như là gãi ngứa ngứa như thế, vẻn vẹn phá hủy mặt ngoài một tầng nham thạch. Không đợi Tô Vân tiếp tục thi triển công kích, đã từ trên mặt đất lơ lửng từng khối nham thạch, bổ khuyết cái kia phiến bị đại liệt giải thuật đánh nát địa phương. Truyền kỳ đại liệt giải thuật chẳng những không có chân chính làm bị thương đối phương, ngược lại đem triệt để chọc giận. Di chuyển tráng kiện hai chân sải bước đi tới, theo nó đi lại, toàn bộ mặt đất đều tại ầm ầm bên trong lắc lư. Nhưng mà nó bỗng nhiên nâng lên chân phải, hết thảy bay lên. Tô Vân không chút do dự thông qua thiên võng hướng tất cả mọi người ra lệnh, từng cái thiên tài binh sĩ nhao nhao mượn nhờ phi hành thuật hoặc quần thể phi hành thuật vội vàng đi lên bay lên. Oanh, cao tới 100 mét, thạch cự nhân ầm vang một cước đạp xuống, lấy nó lòng bàn chân làm trung tâm, từng đầu sâu đạt mấy chục mét, vết nứt xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng cuồng bạo khuếch tán. Địa chấn thuật, lấy thạch cự nhân loại này trời sinh thổ hệ năng lực tăng phúc, để cái này bát hoàn pháp thuật không thua kém một chút nào truyền kỳ pháp thuật, bao trùm phương viên hơn 1000 mét. Phạm vi mặt đất giống như là bão phát cấp 9 động đất, từng đảo vết nứt điên cuồng xuất hiện, tất cả cây cối nham thạch hết thảy ngã sấp xuống. Hai cái không tránh kịp dân bản địa cao giai binh sĩ cứ như vậy lọt vào trong cái khe, bị trong nháy mắt thôn phệ. Mặt đất phảng phất như gợn sóng điên cuồng xoay tròn chập trùng, để bay lên không trung các binh sĩ nhao nhao lòng còn sợ hãi. Nếu là chậm một chút, bị loại này sâu đạt mấy chục mét vết nứt thôn phệ, dù là level 400 pháp sư hộ giáp cũng vô pháp chống cự loại này kinh khủng đại địa lực lượng. Truyền kỳ pháp sư hộ giáp cũng có thể là hội bị vây ở dưới mặt đất, tươi sống nín chết. Tại đối phương phóng thích địa chấn thuật trước đó, Tô Vân trực tiếp một quần thể phi hành thuật, để cái kia chút dân bản địa cao giai cùng truyền kỳ chức nghiệp giả nhau nhau bay lên bầu trời. Nếu không tổn thất đem hội càng thêm thảm trọng, toàn thể đều có, nổi lên 1000 mét, cho ta dùng hỏa cầu thuật oanh nó. Tô Vân lần nữa ra lệnh, con quái vật này lực công kích quá mức biến thái, phòng ngự đồng dạng mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Chỉ cần trên mặt đất cùng nó chiến đấu tất thua không thể nghi ngờ. Nhất định phải tiến hành cự ly xa oanh tạc, mới có thể có hy vọng đem oanh sát. Tô Vân cũng không nóng nảy, thuần túy là trở thành một lần luyện binh, để các binh sĩ thích ứng cùng cái này chút mạnh mẽ quái vật chiến đấu. Về sau còn gặp được càng thêm cường đại tồn tại, đầu này chỉ kém nửa bước liền có thể tấn thăng lãnh chúa cấp thạch cự nhân. Có thể xưng tốt nhất luyện binh bia sống, hơn 300 tên lính nhau nhau bay lên bầu trời, chia làm tứ đại bộ phận, ở vào thạch cự nhân chung quanh 4 phương 8 hướng. Thẳng đến hỏa cầu thuật lớn nhất oanh kích khoảng cách về sau, những binh lính này ngừng lại, chỉnh tề nhất trí điều động loại pháp thuật năng lực, điều động năng lực tứ giai hỏa cầu thuật. Oanh, oanh, oanh, từng khỏa hỏa cầu gần như đồng thời hình thành, biến thành hỏa cầu gió bão đánh phía thạch cự nhân. Thạch cự nhân trong nháy mắt bị tiếng oanh minh bao khỏa, hỏa diễm gần như sôi trào đem mặt đất triệt để hòa tan thành nham tương. Hơn 300 khỏa level 400 hỏa cầu thuật tập trung ở cùng một chỗ, uy lực đã khoa trương quá mức, đem mặt đất hòa tan mấy chục mét sâu, biến thành một cái to lớn nham tương hồ nước. Nguyên bản thạch cự nhân trên thân còn có tầng này thật dày nham thạch khải giáp, nhưng ở loại này kinh khủng tập đoàn oanh tạc dưới, bị trong nháy mắt oanh bạo đánh tan. Nó bên người vờn quanh hàng ngàn hàng vạn phổ thông thạch cự nhân, nhào nhào tại loại này oanh kích hạ bị oanh nát. Một vòng oanh tạc sau khi kết thúc, không đến 10 giây Tô Vân lần nữa mệnh lệnh, vòng thứ hai, bắn pháo cho ta. 10 giây đồng hồ, đã đầy đủ thiên võng tiến hành năng lượng điều động, cũng là như thế tập đoàn oanh tạc thời gian cooldown. Mỗi một khỏa hỏa cầu uy lực đều vượt qua đi qua chiến phủ thức tuần hành đạn đạo. Một vòng oanh tạc có thể trong nháy mắt hủy diệt một chi to lớn quân đoàn. Khổng lồ như thế hủy diệt tính năng lượng, hết thảy hội tụ đến thạch cự nhân trên thân, để vị này truyền kỳ đỉnh phong quái vật cũng có chút khó có thể chịu đựng. Nguyên bản đi theo tới dân bản địa các chức nghiệp già, từng cái mặt mũi tràn đầy ngốc trệ lơ lửng tại mấy ngàn mét. Bên ngoài trên bầu trời, có chút không thể tin được mình con mắt, kinh người như thế hỏa cầu thuật, cứ như vậy hết thảy tập trung ở một cái quái vật trên thân. Nếu là đem phân tán ra đến, tuyệt đối có thể tùy ý gạt bỏ tường nội thế giới bất luận cái gì một chi quân đoàn. Thậm chí có thể một lần oanh sát mấy chục vạn người. Vòng thứ ba, nã pháo, tạm dừng 10 giây về sau, một vòng mới oanh tạc lần nữa trình diễn. Tô Vân tại nếm thử, nhìn xem có thể hay không dùng thuần túy lượng đến oanh phá đối phương truyền kỳ cấp phòng ngự. Bất luận cái gì pháp thuật đều có cường độ nhất định năng lượng hệ số, liền nhẹ nhàng giọt nước đều có thể tại tích lũy tháng ngày hạ nhỏ mặc cứng rắn nham thạch. Huống chi là uy lực như thế hỏa cầu thuật liên tục oanh tạc. Vòng thứ ba oanh tạc sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều đình chỉ động tác, trôi nổi tại trên bầu trời yên tĩnh chờ đợi khói lửa tán đi. Ba lượt oanh tạc, tổng cộng hơn 1000 khỏa level 400 hỏa cầu thuật, là một cỗ có thể đem chọn cái Ryan thành san thành đất bằng kinh khủng tập đoàn oanh tạc. Gió xoáy thuật, Tô Vân tùy ý thi triển pháp thuật, thổi tan so sương mù dày đặc càng thêm nồng đậm khói lửa. Đợi đến khói lửa tán đi về sau, có thể nhìn thấy thạch cự nhân y nguyên ngẩng đầu đứng thẳng, nhưng ở nó trên thân đã xuất hiện từng đạo dữ tợn vết nứt. Mặt đất triệt để biến thành nham tương, thạch cự nhân 1/3 đều ngâm tại trong nham tương. để nó muốn giãy giụa lấy rời đi nhưng thủy chung không cách nào thoát đi. Cái này khiến Tô Vân có chút hài lòng, nhẹ gật đầu, quả nhiên hữu hiệu. Level 400 hỏa cầu thuật, chỉ cần lại đến 5 vòng tả hữu, liền có thể đem đối phương triệt để oanh sát. Nếu là đổi thành truyền kỳ cấp hỏa cầu thuật, đoán chừng 10 khỏa tả hữu liền có thể đem oanh sát. Đây chính là đẳng cấp khác nhau ở giữa chênh lệch thật lớn. Vậy là một loại năng lượng trên bản chất chênh lệch. Như vậy, thử một chút pháp thuật này uy lực, cũng là ta đem tăng lên tới level 500 sau lần thứ nhất sử dụng. Tô Vân bỗng nhiên đưa tay chỉ bầu trời, một cỗ vô hình to lớn uy áp giáng lâm, để tất cả mọi người đều bản năng muốn rời xa. Có một loại bầu trời sụp đổ xuống tới, đem hết thảy mai táng, kinh khủng cảm giác nguy cơ. Một lát sau, 4 khỏa lóa mắt lưu tinh từ trên bầu trời phù hiện, kéo lấy dài đến mấy ngàn mét, xích hồng sắc đuôi lửa. Cứ như vậy ầm vang từ trên bầu trời rơi xuống, đánh tới hướng thạch cự nhân. Truyền kỳ lưu tinh bảo, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.